Chương 177, chấn kinh, bộ lạc thiếu niên dũng mãnh đâm xuyên, ngũ tuần lão hán không ngừng chảy máu, ao đầm săn đuổi, sao Bạch Kiêu dự trù phải khổ cực được nhiều. Cái này khắc hẳn với Tuyết Sơn hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, nguyên thi rất nhiều dự đoán cơ hồ đều hoàn mỹ ứng nghiệm, không khí ẩm ướt mà oi bức, số lớn thực vật bào tử phun ra đủ mọi màu sắc sương mù chướng, một khi xâm nhập trong đó, mỗi một lần hô hấp đều có thể cảm nhiễm đến kịch độc bào tử, cơ hồ không có sạch sẽ nguồn nước. Trong vùng đầm lầy tất cả dòng sông, hồ nước đều bị các loại vi sinh vật chiếm đoạt lĩnh, nhan sắc diễm lệ chói mắt, lại tản ra trần trụi độc tính. Trừ cái đó ra, trong vùng đầm lầy tất cả sinh vật đều tựa như đối với nhân loại mang theo địch ý mãnh liệt, cây cối vụn vặt biết rỉ ra cường toan tính chất lỏng không ngừng quấn lên tới. Trong rừng con muỗi ở khắp mọi nơi, nhỏ dài giác hút không chỉ có sắc bén, lại còn ẩn chứa kịch độc nước bọt. Đương nhiên, cũng không có thể tinh đồ ăn tiếp tế. Vô luận là trên cây đủ mọi màu sắc trái cây, vẫn là các loại nấm, hiển nhiên cũng không đầy đủ dùng ăn giá trị, thậm chí phi cầm tẩu thú dịch thể cùng tổ chức đều bày biện ra mãnh liệt tính ăn mòn. Từ bước vào hắc chiểu trạch một khắc này, phản phất thiên địa vạn vật đều thành địch nhân, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn cùng bên người vạn vật chống lại không ngớt. Mà ròng rã một ngày thời gian, hắn tại trong vùng đầm lầy dọc theo cái kia như có như không linh tính khí tức không ngừng xâm nhập, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới càng có giá trị manh mối. Phản phất mảnh này đầm lầy đã sớm biết hắn đến, cũng đã sớm biết mục đích của hắn. Tại rất nhiều mấu chốt tiết điểm đều sẽ tận lực tiêu trừ manh mối, để săn đuổi trở nên càng phát ra gian nan. Bạch Kiêu còn chưa từng thấy đối với nhân loại như thế không hữu hảo hoàn cảnh, cho dù là Phong Sơn Quý Thánh Sơn, hoàn cảnh mặc dù tàn khốc lại không đến mức như thế ác độc. Xâm nhập hắc chiểu trạch sau, quả thực để hắn tầm mắt mở rộng. Trong u ám rừng rậm, Nguyên Thi tay nâng lấy tầng một vừa dày vừa nặng cổ tịch, vừa lật nhìn một bên giải thích nói, hắc chiểu trạch vốn là bị dân bản xứ xưng là chỗ nguyền rủa, hệ thống sinh thái là cái phi thường hoàn thiện bế hoàn kết cấu, không chào đón bất luận cái gì kẻ ngoại lai. Nhóm đầu tiên di dân đến ao đầm phụ cận là một đám tại biên quận có thể xưng vô pháp vô thiên ma đạo ác ôn. Bọn hắn vốn định tại biên quận nơi hẻo lánh thành lập một cái ác nhân cốc đồng dạng thế ngoại đào nguyên, nhưng ở nửa năm sau cơ hồ toàn quân bị diệt tại ao đầm phụ cận, mà sau khi được qua đế quốc mấy trăm năm khai phát, mọi người mới miễn cưỡng tại đầm lầy bên ngoài thành lập một mảnh an toàn có thể tin khu quần cư hôi diệp cốc. Mấy trăm năm nay ở giữa, con người cùng tự nhiên đấu tranh đều là bản xứ chủ lưu, cho nên ngươi hiểu. Ngươi bây giờ, giống như là 100 năm trước xâm nhập Tuyết Sơn Đại Tần quân đoàn. Trong hiện thực, Cao Nham là nói ra, những năm này, coi như Cao Minh đi nữa ma đạo sĩ cũng sẽ không dễ dàng một mình xâm nhập hắc chiểu trạch. Ao đầm hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt ngươi cũng thấy được, ma năng hoàn cảnh càng là cực kỳ ác liệt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Bạch Kiêu quay đầu lại, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, một thân chật vật Cao Nham, nói ra, ngươi đi về trước đi. Cao Nham lập tức giận tím mặt nói, ngươi nói gì vậy? Ta mới là săn đuổi hành động người phụ trách, ngươi để cho ta trở về. Bạch Kiêu tạm thời không để ý tới cái gọi là người phụ trách trò cười, nghiêm túc quan sát đến Cao Nham sinh mệnh dấu hiệu, nói ra, ngươi sắp chết à, đánh rắm, ngươi mới sắp chết, khụ khụ khục. Cao Nham nói còn chưa dứt lời, liền mãnh liệt ho khan, trong miệng mũi mơ hồ phun ra màu tím sương mù. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, ngươi bị lây bệnh rồi. Cao Nham vốn định phủ nhận, nhưng nhìn trên tay màu tím kia nước bọt, không thể không trầm giọng nói, vấn đề nhỏ mà thôi. Ta có mang thuốc giải độc, chỉ là vì tiết kiệm sử dụng, vô dụng đủ liều thuốc, không cần đến lo lắng ta, vẫn là chú ý hảo chính ngươi đi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cả người hắn cũng không khỏi quỳ rạp xuống đất, càng thêm ho kịch liệt bắt đầu, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên tái nhợt, tiếp theo nổi lên tử sắc. Tính mệnh du quan thời điểm, Cao Nham cũng không dám lại cậy mạnh, vội vàng từ trong túi áo xuất ra thuốc giải độc tiêm vào đến trên cổ, lập tức trên mặt khôi phục huyết sắc, cái kia ma hóa thân thể cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục sức sống. Nhưng cả người tinh khí thần rõ ràng suy yếu không ít, Bạch Kiêu chỉ có thể lần nữa chân thành đề nghị, ngươi hay là trở về đi thôi, quá liên lụy người. Cao Nham nhưng bây giờ là không tức giận được, chỉ có thể mềm nhũn đối với Bạch Kiêu dựng thẳng lên một ngón tay, lão tử năm đó ở Hoa Nguyên vượt mọi chông gai thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Bạch Kiêu gật gật đầu, vậy ngươi tiếp tục vượt mọi chông gai, ta đi trước một bước. Cao Nham xì một tiếng khinh miệt, liền nghiêng đầu đi khép hờ hai mắt, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Hiển thị rõ ngạnh hán bản sắc, mà ở Bạch Kiêu đi không lâu sau, Cao Nham liền mở to mắt, cảnh giác quan sát đến bốn phía, cùng Bạch Kiêu đồng hành thời điểm vẫn còn không cảm thấy, lạc đàn về sau, cái này ao đầm chỗ sâu thì càng lộ ra âm trầm khủng bố, cho dù là ma đạo đại sư một mình xâm nhập nơi đây cũng có lật xe khả năng, huống chi Cao Nham còn xa không có đại sư cấp ma đạo tạo nghệ. A, không quan trọng, cái gọi là ma đạo tu vi bất quá là nhuyễn đảng nhóm lấy ra bản thân an ủi lấy cớ. Chiến sĩ chân chính dựa vào là kinh nghiệm phong phú cùng bền bỉ ý chí lực, loại tình huống này ta đã sớm đã thấy nhiều, cho nên, một phen lời còn chưa nói hết, liền nghe cách đó không xa lùng cây một trận. Cao Nham trái tim chỉ một thoáng thích chặt bắt đầu, cặp mắt nhỏ dài tách ra lệ mang, sau đó tay phải nhấc một cái kia toàn bộ lùm cây liền tất cả đều ầm vang sụp đổ xuống dưới, vô số màu tím đen thực vật chất lỏng cũng theo đè ép mà bắn ra đến, lại bị trọng lực một mực trói buộc tại thổ địa bên trên. Nhưng mà Cao Nham nhưng lại không có từ đó phát hiện mình đang tìm đồ vật, không ở. Sau một khắc, Cao Nham chỉ cảm thấy phần gáy lông tơ một trận tạc lập, dựa vào bản năng dự cảnh, hắn hướng về phía trước một cái ngư dược, thân thể hình giống như quỷ mị bay về phía trước ra hơn 10 mét. Cùng lúc đó, sau lưng ầm ầm nổ vang, một cái to lớn bào tử túi từ đỉnh đầu rơi xuống, sau khi hạ xuống vỡ tan bắn ra đầy trời hoàng vụ, thảo. Cao Nham vội vàng nhấc lên phần cổ nhuyễn giáp bên trên một mảnh phiên lọc, che lại mũi miệng của chính mình, xem như biên quận tướng quân, hắn một thân ma cụ không khỏi là đại sư thủ bút, tại chỗ có thể khảm nạm bộ vị đều trang bị phi thường hoàn thiện giả ngoại sinh tồn đạo cụ, mảnh này phiên lọc chính là ứng đối kịch độc hoàn cảnh, nhưng là trên đời chưa bao giờ chân chính vạn độc bất xâm ma cụ, huống chi từ khi tiến vào mảnh này đầm lầy về sau, Cao Nham liền phát hiện trên người mình ma cụ thường có rục trặc phát sinh, cho nên mảnh này phiên lọc hắn cũng không dám ôm quá cao lòng tin. Nhưng mà Cao Nham tại nguyên chỗ đề phòng một lát, nhưng không có lại phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tràn ngập trong không khí kịch độc bào tử tất cả đều bị viên lọc tịnh hóa, trong cơ thể hắn cảm nhiễm triệu chứng cũng theo thuốc giải độc có hiệu lực dần dần giảm bớt, phản phất hết thảy đều trở về thái độ bình thường. Nhưng Cao Nham tâm tình lại càng căng thẳng hơn bắt đầu, đối thủ so tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, nó không có đi bắt loại này rõ ràng lạc đàn sơ hở, thậm chí không gấp tại nhắm vào mình cảm nhiễm triệu chứng chưa giải trừ yếu thế lúc điểm, mà là lựa chọn loại này tới vô ảnh đi vô tung quấy rối chiến, vậy liền thực sự rất phiền toái. Đối phương hiển nhiên là ao đầm khu nguyên sinh sinh vật, hoàn cảnh thích ứng lực xa không phải bản thân có thể so sánh, bản thân dừng lại ở mảnh này đầm lầy mỗi một phút mỗi một giây đều là tiêu hao, mà hắn là tiêu hao không nổi. Ví như bây giờ trước ngực tấm kia phiên lọc liền đã có chút không chịu nổi gánh nặng, nếu không có như thế, hắn lúc trước cũng sẽ không vì tiết kiệm phiên lọc mà để cho mình lâm vào cảm nhiễm triệu chứng kéo dài nữa. Hắn một thân ma cụ biết dần dần mất đi hiệu lực, lại sau đó, và ITDV và GT. Ngay tại Cao Nham trong lòng cảnh giác thời điểm, bỗng nhiên nơi xa bộc phát ra một trận làm người sợ hãi sát ý, thậm chí để hắn cái này bách chiến chi tướng đều cảm thấy không rét mà run. Một cái giả thú sắp chết tiếng rít, khơi dậy vô số tiềm phục tại bốn phía sinh vật bạo động, cái kia hình thù kỳ quái thực vật, to lớn như tháp cao nấm, đều lắc lư, run rẩy, phản phất tại đối với cổ này sát ý tiến hành đáp lại, mà sau một khắc, lại là một cái vô cùng thanh âm quen thuộc từ đỉnh đầu truyền đến. Bắt được, Bạch Kiêu từ giữa không trung nhảy xuống, trắng như tuyết cốt mâu bên trên đâm xuyên lấy một đầu rưỡi người lớn lên thằng lằn, màu tím đen huyết dịch chảy xuôi ở trên mặt đất, bắn ra liên tiếp tiếng hủ thực vang. Cao Nham lăng lăng nhìn lấy Bạch Kiêu chậm rãi đến gần, vừa sững sờ cứ thế mà nhìn xem hắn dùng cốt nhận lột ra thằng lằn vỏ ngoài, tách rời nội tạng, tinh tế quan sát kết cấu bên trong, toàn bộ quá trình, hắn vậy mà một câu đều không nói được. Tiểu tử ngu ngốc này, từ vừa mới bắt đầu liền là cố ý, hắn lại dám dùng ta tới làm mồi nhử. Dẫn xà xuất động, trong mắt hắn, ta đường đường Ngu Sơn quân đại tướng, cũng chỉ là cái mồi nhử. Nghĩ tới đây, Cao Nham đâu chỉ nói không ra lời, đơn giản thở không nổi, khuôn mặt kìm nén đến phát tím. Bạch Kiêu thấy vậy dị trạng, cũng là không khỏi cảm khái, mồi nhử cũng có thể làm được thở không nổi, ngươi thực sự hay là trở về đi thôi. Sau một khắc, Cao Nham liền một nguồn máu phun tới, như vậy bất tỉnh nhân sự, chương trước. Chương tiếp. Báo lỗi chương. Bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc VASD để lùi sang chương.